xuyên thành vị hôn thê chưa cưới của Nam Phủ. Chương 281. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sẽ giúp nàng phong ấn chúng. Nàng chỉ cần dùng lực thanh tẩy để thanh tẩy tất cả là được. Trong Vạn Ma Uyên vốn có nhiều đại ma. Những đại ma này ở đây lâu rồi. Tàn nhẫn bạo lực, đáng sợ kinh khủng. Chúng thậm chí không hoàn toàn phục tùng trường thánh. Vì vậy mới bị ma thần trấn áp trong Vạn Ma Uyên. Không thể ra ngoài. Khi trường thánh cận kề cái chết, hắn ta cũng không nghĩ đến việc tìm chúng giúp đỡ. Dù sao thực sự thả chúng ra, không bổ một đao, mơ tưởng mình trở thành ma thần đã là tốt lắm rồi. Còn mong chúng giúp đỡ, không thể nào. Sau khi ma thần chết, ma khí trong Vạn Ma Uyên suy giảm nhanh chóng. Trước đây những đại ma này không tin rằng mất trường thánh, ma vực sẽ không còn hoàn chỉnh. Chúng nghĩ mình cũng có thể độc chiếm một phương. Nhưng bây giờ ma thần C-H-E-T rồi. Vạn Ma Uyên bắt đầu co lại. Không gian bên trong co nhỏ vô hạn, ép chúng không còn chỗ đi. Bị phong tỏa ở một chỗ. Như thế vẫn chưa đủ. Kiếm mũi lạnh lẽo của kiếm tiên theo cái C-H-E-T của trường thánh tiến vào Vạn Ma Uyên. Mùa đông đến mang theo sức mạnh phong ấn còn đáng sợ hơn ma thần trước đây. Khiến chúng thậm chí không thể tự do hành động. Chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể mình cứng đờ. Không thể phát ra tiếng động nào. Chúng nghĩ rằng như thế là kết thúc. Vẫn còn cơ hội lật ngược tình thế. Dù sao chỉ cần không C-H-E-T như ma thần, luôn có thể tìm thấy sinh cơ. Chúng bị đóng băng nhưng vẫn có ý thức. Thấy kiếm tiên đích thân đến, lúc đầu có chút hoảng loạn nhưng thấy hắn lùi lại. Một nữ tu quá xinh đẹp đứng trước mặt, chúng lại bình tĩnh trở lại. Chỉ là một nữ tu, có thể tạo ra sóng gió gì? Dường như kiếm tiên không thể làm gì chúng. Chỉ phong ấn, nàng có thể gi-ế-c chúng sao? Đẹp như vậy, sợ chỉ là kiếm tiên mang đến để thể hiện sức mạnh, khoe khoang tu vi cao thâm của mình. Nam nhân mà, luôn muốn thể hiện trước mặt người khác giới. Kiếm tiên cũng không ngoại lệ. Chúng không ai không khinh thường Tiết Ninh. Không ai không nghĩ rằng hôm nay có thể an toàn qua đi. Nhưng chính là nữ tử bị coi thường, không được coi trọng đó lại có thể hoàn thành điều mà kiếm tiên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn. Trong Vạn Ma Uyên rất nóng, Tiết Ninh nhắm mắt, có thể cảm nhận gió nóng thổi vào mặt. Trùng hợp là hôm nay nàng mặc một chiếc váy đỏ, khoác áo choàng vàng, tóc xõa theo gió và váy bay phấp phới. Nàng như đứng trên vách núi muốn nhảy xuống nhưng dù bao lâu vẫn không rơi. Nàng như một mặt trời đỏ rực treo trên Vạn Ma Uyên, tháp sáng vực sâu ma quái này. Nơi đã sinh ra cùng ma thần và nên chấm dứt cùng ma thần. Tiếng thở của ma quái không ngừng. Chúng dù bị trấn áp phong ấn vẫn sống. Tiếng thở này khiến nàng nhớ đến trường thánh. Nàng kết ấn bằng hai tay. Tay áo dài bị gió nóng thổi bay. Tần Giang Nguyệt đứng sau nhìn nàng bình tĩnh niệm chú. Linh lực xanh trắng đan xen hùng hậu bay xuống đáy Vạn Ma Uyên. Cảnh tượng đó làm hắn càng nhận rõ rằng Tiết Ninh đã trưởng thành đến mức không cần hắn vẫn có thể sống tốt. Lần đầu gặp nàng ở sau núi, nàng yếu ớt, tương lai mờ mịt, hàng ngày bị hắt hủi, tình cảnh khốn khó. Bây giờ nàng đứng thẳng lưng trước Vạn Ma, ánh mắt sắc bén, sắc mặt điềm tĩnh, dùng lực thanh tẩy để thanh tẩy Vạn Ma Uyên. Bất kể các đại ma dưới phong ấn chửi rủa, gào thét hay cầu xin, nàng cũng không đê, a, o động, nàng luôn an nhiên, không thể xâm phạm. Tần Giang Nguyệt khi chỉ là Tần Giang Nguyệt, hy vọng Tiết Ninh sớm mạnh mẽ để khi hắn C-H-E-T có thể yên tâm buông tay. Bây giờ nàng trưởng thành còn hơn cả mong đợi của hắn lúc đó. Có lẽ hắn sẽ có chút mất mát và gấp gáp. Vân Mộng Hạ Vũ sẽ cảm thấy nàng trở nên tốt hơn, mạnh mẽ hơn, sau này có thể rời xa hắn. Từ đó lo lắng bất an, ý định làm gì đó để nàng phụ thuộc vào mình hơn. Tần Giang Nguyệt khép mắt, nhận ra đây là sự giãy giụa cuối cùng của Vạn Ma Uyên. Vạn Ma Uyên đang cám dỗ hắn, hy vọng hắn làm gì đó trong lúc Tiết Ninh Thanh tẩy ma, để chúng có cơ hội trốn thoát. Một khi Tiết Ninh bị thương hoặc để lại vết thương vĩnh viễn, nàng sẽ không thể rời xa hắn nữa. Lực cám dỗ của Vạn Ma Uyên mạnh đến mức có thể lay động suy nghĩ của hắn. Nếu hôm nay là người khác đứng sau Tiết Ninh, có lẽ đã bị cám dỗ và đưa ra quyết định sai lầm. May mắn là hôm nay hắn đứng ở đây, sau này bên nàng chỉ có hắn đứng đó, nàng trở nên tốt hơn, mạnh hơn, điều này với hắn là điều tuyệt vời nhất. Sao hắn có thể vì thế mà lo lắng bất an, thậm chí làm tổn thương nàng? Tuyệt đối không thể, ngay cả khi bị cám dỗ cũng không thể. Hắn chỉ cảm thấy vui mừng và hạnh phúc vì sự trưởng thành của nàng. Thậm chí nếu một ngày nàng vượt qua hắn, hắn cũng chỉ nghĩ nên như vậy. Trong mắt người khác, Tần Giang Nguyệt là kiếm tiên, là thần minh, nhưng trong mắt Tần Giang Nguyệt, Tiết Ninh là nữ thần của hắn, người làm hắn cảm nhận được tình yêu, dừng lại luân hồi và cái chết, sống lại trong thế gian, hiểu được niềm vui là gì. Nữ thần của hắn đang tập trung diệt trừ ma quỷ, ánh mắt nghiêm túc, thánh thiện và bình thản làm tim Tần Giang Nguyệt đập mạnh. Hắn phải rất cố gắng mới kiềm chế được sự thôi thúc muốn ôm nàng. Vạn Ma Uyên thấy không có cách nào từ hắn, tự nhiên chuyển sang Tiết Ninh. Tiết Ninh, một nữ tu bị chúng coi thường lại có sức mạnh ngang bằng kiếm tiên. Kiếm ý của kiếm tiên như băng, phong ấn Vạn Ma Uyên, lực thanh tẩy của Tiết Ninh như nước, chảy đến từng góc, từng sợi, thanh tẩy từng dòng, từng giọt ma khí, chúng dùng mọi cách cũng không thể ngăn chặn lực này, đành nghĩ đến ma thần mà chúng không phục tùng. Nữ tử này có chút khí tức quen thuộc, ánh mắt dường như đã gặp qua. Suy nghĩ một chút, chúng nhớ đến nữ nhân phàm trần đầu tiên mà ma thần ném vào. Nữ tử đó nhập ma nhưng vẫn kiên trì không giống ma quỷ khác cắn xé đồng loại. Cuối cùng bị ma thần mang đi, không biết đi đâu. Nữ tử này có nét giống hệt, chắc chắn có liên quan. Chúng muốn hóa thành hình dáng của nữ tử đó nhưng đột nhiên không kiểm soát được mình. Toàn bộ Vạn Ma Uyên chấn động, trên băng phong hiện ra một cái đầu khổng lồ. Cái đầu hình thành từ ma khí, tụ thành một khuôn mặt có sừng. Khuôn mặt đó quen thuộc vô cùng, là khuôn mặt Tiết Ninh nghĩ mình cả đời không muốn nhìn thấy. Nàng ngây ra một lúc, nhanh chóng nhìn quanh, Tần Giang Nguyệt vẫn đứng đó, sắc mặt bình thường, không có gì bất ngờ. Nhận thấy nàng quay lại, hắn dùng ánh mắt hỏi nàng làm sao, có phải mệt rồi không? Tần Giang Nguyệt tiến lên một chút, cũng không cần gấp gáp, nghỉ một chút rồi làm tiếp. Hắn muốn đưa nàng xuống nhưng nàng gạt tay hắn, nói, ta không sao. Hắn không thấy cái đầu đó, chỉ có nàng thấy nhưng cũng không sao. Khi biết tin ma thần chết, nàng rất vui, có thể nghỉ ngơi, không ai mà không vui. Nhưng vui mừng cũng có chút tiếc nuối. Tiếc nuối vì không thể tự tay, hoặc ít nhất là tận mắt nhìn thấy tên đó chết. Bây giờ cơ hội đã đến, dù hắn ta là ma hay quỷ, thật hay giả thì đều phải chết. Tiết Ninh mở rộng đôi cánh tay, bay lên không, kết ấn lớn, cắn ngón tay để lại một vết M, Á, U trên trán. Lực thanh tẩy mạnh mẽ hơn từ trán tỏa ra, tụ thành biển, tràn vào Vạn Ma Uyên, trực tiếp làm tan cái đầu. Trước khi tan biến, cái đầu dường như đang cười, nhưng nàng không quan tâm đến khuôn mặt đó. Ngoài cái nhìn đầu tiên, hoàn toàn coi như nó không tồn tại, không thấy nụ cười đó. Cách chương.